Thú tu thành thần, chương 1159, thiên đạo đại chiến, góc truyện audio.com, băng thiên hậu theo truyền tống trận của thần điện quay trở về thần nữ đảo trước khi đi nàng đã sửa chữa lại nhiệm vụ của băng thần. Cuối cùng băng thần cũng hoàn thành xong toàn bộ chuỗi nhiệm vụ tuy phần thưởng không trọn vẹn nhưng như vậy đủ rồi. Đi ra khỏi thần điện thì băng thần quyết định xem xét lại thành quả của bao nhiêu ngày qua. Sau đó nếu không có gì thì đi vào trong vô hạn giới chỉ thăm bạch mẫu đơn, nếu vẫn rảnh thì đi ra ngoài săn boss dã ngoại kiếm tí cấp độ cũng được. Vừa mở ra thì thấy thông báo ngay. Băng thần người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn chính phục băng thiên hậu chuyển môn phái sai thần nữ đảo nhận nội tại cân bằng cống hiến 50 triệu. Phải chăng chuyển đổi ngay lập tức, tuy rất tiếc chỉ số của thanh thủy phái nhưng hắn là người đã nói thì phải làm. Chuyển đổi, hệ thống thông báo, người chơi băng thần tiến hành chuyển đổi phe phái tại thần điện của thần nữ đảo. Chỉ số cộng 20%, vẫn chưa được như người chơi nữ hưởng tới 30% nhưng 20% là con số tạm chấp nhận được. Hệ thống thông báo, người chơi băng thần đã chuyển đổi phe phái thành công từ thanh thủy phái thành thần nữ đảo. Bảng chỉ số giữ nguyên như trước khi chuyển đổi, chỉ số hưởng thêm sẽ được áp dụng ở những cấp sau. Chức nghiệp luyện mục tử thần được tăng thêm nội tại cân bằng, cấp độ chức nghiệp vượt cấp huyền thoại. Cân bằng, người chơi có thể chọn lựa hy sinh một loại chỉ số đổi lấy chỉ số khác được nâng cao lên, tỷ lệ quy đổi là 2:1, ví dụ hy sinh 2 điểm sinh lực thì có thể đổi thành 1 điểm chỉ số loại khác hoặc có thể đổi thành chính điểm sinh lực. Thiên phú may mắn 200% được giữ lại, người chơi cũng có thể tiến hành quay thưởng ngẫu nhiên nếu muốn. Băng thần nghe xong thì chẳng biết nói gì cho phải, nội tại này quá nghịch thiên thế nhưng dùng 2 điểm sinh lực đổi thành 1 điểm. Thể loại này là gì, tự phế siêu cấp ngu người sao, chắc hẳn là thế rồi. Nhân vật, băng thần cấp 564, chiến lực. 3.550.000.000 thần nữ đảo. Danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả, chỉ số cơ bản gấp đôi. XP, 5.000/5.640.000. Huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch. Chức nghiệp, luyện mục tử thần, huyền thoại, phụ trợ, đệ nhất phù sư, sinh lực, 1.1 tỷ, lam, 405.000.000, công kích, 642.000.000, phòng thủ, 530.000.000, tốc độ, 642.000.000, trí lực, 64.000.000, thể chất, 64.000.000, kỹ năng, cộng chủ động kỹ năng, thần nữ như hoa thập kiếm tức vĩ hồ bộ kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn, thiên võng, mạng đổi mạng, cộng bị động kỹ năng, tử thần hiện thế cân bằng. Trang bị, chân mệnh thần phục thần cấp, ẩn tàng giới chỉ thần cấp, chọn bộ thần quân trang sức thần cấp, sinh mệnh giới chỉ thần cấp. Sủng thú, bát đại kỳ xà con non, bạch phong đế cầm con non. Lần này thay đổi thực sự nhiều, đầu tiên chỉ số 10 lần có thừa thế nhưng cũng phải tăng hơn 100 cấp chứ đâu phải chỉ tăng một chút. Có điều để hắn rơi nước mắt là kinh nghiệm cũng tăng tận 10 lần, trực tiếp từ nửa triệu một cấp thành 5 triệu. Thực sự thì như thế này cũng ổn, với số lượng kinh nghiệm như thế này thì bám đuổi hắn ta là chuyện gần như không thể. Trừ khi có ai đó liên tục gặp cơ duyên, đã thế còn phải có thêm thực lực cực kỳ mạnh mẽ mới được. Lần này thu hoạch nhiều cấp độ nhất vẫn là khi đánh nhau với cuồng nộ băng cầu, hắn ta còn suýt ngòm thì người khác đừng hòng đơn. Gocchuyenaudio.com, đấu được, nếu có muốn thắng được dễ dàng thì cũng phải duy động chiến thuật biển người, như thế kinh nghiệm lại bị chia nhỏ. Nội tại mới rất có lợi ích, băng thần hơi suy tính thì liền thấy chỉ số thừa thãi nhất chính là lam. Chiêu thức phần lớn đều tính theo phần trăm lam lượng, điều này đồng nghĩa với việc càng nhiều lam thì tốn càng nhiều. Lượng lam quá lớn cũng khiến cho việc hồi lam trở nên quá khó khăn, thế nên chỉ số này cần cân bằng lại ở mức vừa đủ xài. Vừa đủ xài ở đây chỉ cần khoảng 5.400.000.000, còn lại hắn chuyển hết qua cho tốc độ. Hắn ta đánh boss dần phát hiện ra một chuyện, đó là khi boss rơi vào trạng thái cuồng nộ thì nếu tăng công, hồi máu, tăng giáp đều bình thường. Thậm chí miễn nhiễm sát thương trong một khoảng thời gian hắn cũng có thể gánh được dễ dàng. Thế nhưng lần vừa rồi chiến đấu với cuồng nộ băng cầu khiến hắn ta sống lưng đến giờ vẫn phát lạnh. Tốc độ của bọn chúng khi tăng lên gấp 10 lần thực sự quá mức đáng sợ, chưa kể hình như còn có bắp ngầm gì đó hắn không biết được. Khi đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết thì dù không có bắp do đồng loại chết thì tốc độ của chúng cũng nhanh hơn bình thường vài lần. Đã thế khả năng phản ứng, chiêu thức biến hóa, trí thông minh đều được tăng cấp rất nhiều. Ăn vài đấm băng thần liền tỉnh cả người, tất nhiên nếu không phải trong trò chơi thì chúng còn chẳng có cơ hội. Thế nhưng quả thực quá đáng sợ, vài lần tăng tốc rồi nhân thêm 10 lần, móng vuốt của con chó kia sát mặt khiến cho băng thần dùng mình đến giờ. Nghĩ một chút hắn lại quyết định cắt bớt trí lực và thể chất đi để cộng vào tốc độ, hai chỉ số này trí lực còn cần giữ lại một chút. thể chất hồi máu thì hoàn toàn không đáng kể, mở ra thiên võng hắn ta liền có được lượng hồi máu khổng lồ. Loay hoay một hồi băng thần liền cân bằng xong chỉ số của mình, kết quả khiến hắn ta khá hài lòng. Tuy chẳng hề lên cấp nhưng chiến lực lại tăng đột biến. Nhân vật, băng thần cấp 564, chiến lực 5.100.000.000 thần nữ đảo, danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả, chỉ số cơ bản gấp đôi. XP, 5.000/5.640.000, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, huyền thoại phụ trợ. Đệ nhất phù sư, sinh lực, 1 tỷ, lam, 5 triệu, công kích, 667 triệu, phòng thủ, 530 triệu, tốc độ, 867 triệu, trí lực, 14 triệu, thể chất, 14 triệu, kỹ năng, cộng chủ động kỹ năng, thần nữ như hoa thập kiếm thức vĩ hồ bộ kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn, tiên võng, mạng đổi mạng, cộng bị động kỹ năng, từ thần hiện thế cân bằng. Trang bị, chân mệnh thần phục thần cấp, ẩn tàng giới chỉ thần cấp, chọn bộ thần quân trang sức thần cấp, sinh mệnh giới chỉ thần cấp. Sủng thú, bát đại kỳ xà con non, bạch phong đế cầm con non. Như thế này đã rất hợp lý rồi, thể hiện rõ ràng nhất là khi chiến lực tăng đến 5 tỷ cả người cảm giác có thêm rất nhiều sức lực. Hắn quay sang mỉm cười với bạch phong cầm, chúng ta đi vào trong vô hạn giới chỉ thôi, hôm nay chủ nhân vui nên sẽ xuống bếp tự tay làm đồ ăn chiêu đãi ngươi và mẫu đơn tỷ. Bạch Phong cầm mắt sáng lên hai tay giơ thẳng lên, chủ nhân vạn tuế, hai người đi vào trong vô hạn giới chỉ ngay lúc này ở thượng thần chi giới mọi thứ trở nên náo loạn. Băng Thiên Hậu trở về liền mở tiệc chiêu đãi thập phái, đồng thời mới hết các thế lực lớn nhỏ trong. Góc truyện audio.com, thượng thần chi giới để ổn định nhân tâm, dù sao thập phái truyền thừa thất lạc quá lâu đã khiến không khí u ám bao trùm thượng thần chi giới quá lâu. Khuôn viên vạn dặm được dùng làm nơi tổ chức tiệc chủ nhân của các thế lực lớn đã chờ đợi khá lâu. Thế nhưng băng thiên hậu mới từ vạn giới trở về nên cần phải chỉnh chu lại để không ai nghi ngờ gì. Huống chi nàng bây giờ đã là người có chồng, bất kể cách ăn mặc hay cách trang điểm đều phải sửa sang lại. Trên đầu nàng mái tóc cài hai cây phượng hoàng châm, búi cao lên ghim đội lấy chu tước vương miện biểu tượng của thần nữ đảo. Đôi bông tai được nàng chế tạo thành hình dạng thập vĩ với chất liệu là lông đuôi của băng thần. Tất nhiên đã tẩy sạch khí tức của hắn, băng thần hiện tại còn chưa tiện lộ diện trước mặt những người này. Đại trưởng lão Từ Thượng Thư, phó đảo chủ Từ Hiểu Lộ bất ngờ vô cùng, bọn họ không nghĩ băng thiên hậu du ngoạn một chuyến liền biến thành phụ nữ có chồng. Từ Hiểu Lộ khẽ giọng cười hỏi, thiên hậu con có thể cho chúng ta biết người kia là ai được không? Băng thiên hậu mỉm cười nói, hắn là thiên tài mạnh nhất trong thiên hạ và cũng là mỹ nam hoàn hảo nhất ta thấy từ lúc sinh ra. Từ Thượng Thư cười trừ. Thiên tài mạnh nhất sao bằng ngươi được, băng thiên hậu khẽ giọng nói, ta nói cho hai người biết người này nắm giữ thức thứ 10 của thần nữ như hoa kiếm. Tầng thứ 9 cũng là do hắn dạy ta kiếm kỹ được hắn sửa đổi cực kỳ hoàn hảo, để xong xuôi cái yến tiệc này ta truyền cho hai người. Hai nàng nhìn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh hãi của đối phương, các nàng làm sao không đoán ra được người kia là ai. Bộ tứ quyền lực của thần nữ đảo thông tin luôn liên thông với nhau. Từ Hiểu Lộ nhỏ giọng hỏi. Giả dụ lấy thực lực của bọn ta, ngươi hay sư tổ thi triển thức 10 thì sẽ ra sao? Băng thiên hậu hít một hơi rồi nói, nếu có thể thi triển ra thì lần đại chiến tới một mình ta có thể một đòn hóa hết đám xúc sinh kia thành hư vô. Thôi chúng ta đi ra thôi lúc khác nói chuyện, hai cô cháu họ Từ sau đó hộ tống đi ra, nàng vừa xuất hiện một khắc thì không gian dường như chết lặng. Ấn ký nơi mi tâm tuy không lớn nhưng thật sự quá chói mắt, không có từ gì phù hợp hơn kinh hãi để miêu tả tình hình hiện tại. Tiếng trái tim vỡ nát vang lên khắp mọi nơi, mỹ nhân trong mộng của bao nhiêu người đã bị heo ủi mất. Trương Tăng thêm tri ân bản giạt Việt 9X, chân thành cảm ơn đã đồng hành cùng tác, cách chương.